Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 ký ức sống lại. Vân Khư núi non Tây Sườn, có một cái bốn tuyến tiểu thành thị, tên là Gió Mát Thị. Luân hồi giả nhóm đối dị năng lợi dụng đại đồng tiểu dị. Gió Mát Thị cũng chế tạo giả Thái Dương chiếu sáng, đem quang minh hệ dị năng giả trở thành chân quý tài nguyên. Hảo sinh cung cấp nuôi dưỡng, Gió Mát Thị so Hoa Cửu Thị hoang vắng hẻo lánh một ít. Dị năng giả tổng số cũng tương đối thiếu, cho nên, nơi này bị ác ma theo dõi. Hoa Cửu Thị dị năng giả đang ở vì đồ ăn mà nỗ lực. Ít nhất an toàn vô ưu. Gió Mát Thị bình thường thị dân cũng đã tại đây nửa tháng đã chết 1/3. Đối mặt ác ma thay phiên tiến công, Gió Mát Thị nội một mảnh mây đen mù sương. Lương Tiêu đội ngũ liền rất bất hạnh. Ở Gió Mát Thị phụ cận bị truyền tống, chỉ có thể lựa chọn gia nhập Gió Mát Thị dị năng giả căn cứ. Cùng Hoa Cửu Thị so sánh với Gió Mát Thị chính phủ liền không có gì tình thú. Hoa Cửu Thị dị năng giả nhóm đều thống nhất phân phối con ngựa trắng giáp. Mà Gió Mát Thị dị năng giả nhóm chỉ có mỗi người một cái. Khăn quàng đỏ đều cột vào dị năng giả cánh tay vị trí. Dùng thống nhất phân phối Gió Mát Thị thứ 12 trung học huy hiệu trường cố định. Miễn cưỡng coi như dị năng giả nhóm đánh dấu. Loại này thống nhất đánh dấu càng tốt quản lý. Cũng không dễ dàng khiến cho ngộ thương. Gió Mát Thị dị năng giả cũng tương đối vất vả. Mỗi ngày đều phải bôn ba ở thành thị biên giới. Đón đánh tùy thời sẽ tiến công ác ma. Ở Gió Mát Thị Tây Nam biên cảnh, Lương Tiêu đội ngũ lại kết thúc một vòng chiến đấu. Bọn họ cùng mặt khác hai chi luân hồi giả đội ngũ hợp thành Lâm Thời Đại đội. Gian nan ứng chiến hơn 10 người ác ma, miễn cưỡng thắng lợi. Ân Tuyết, Bao Trừng, Chu Đông Chí, Long, Thịt, Hồn đi cùng mặt khác hai chi đội ngũ cãi cọ thông linh chi thạch nên như thế nào phân phối vấn đề. Lương Tiêu tắc chính mình ngồi ở trên tường thành, nửa híp kia một đôi tam xem thường, từ trong túi móc ra nửa căn sĩ lực giá. Mặt vô biểu tình mà Gamani màu lam nhạt chữa khỏi quang mang ở hắn trên người lưu chuyển. Chữa khỏi một đám khủng bố miệng vết thương. Hắn tựa như chỉ cô độc mãnh thú. Mỗi lần đều là giết cả người là huyết. Sau đó chính mình cấp chính mình yên lặng chữa trị miệng vết thương. Lúc này, phát ngốc, Lương Tiêu đột nhiên có điểm tưởng Trương Nghiên. Hắn có điểm ghen ghét Trương Nghiên. Nàng mỗi lần bị thương đều có thể tìm Nghiêm Trác trị liệu. Hai người lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Nhiều ít đều có thể cho người ta một chút ấm áp cảm thụ. Mà hắn bởi vì dị năng cùng tấm các có thể hoàn thành tự cấp tự túc. Ở người ngoài xem ra, hắn năng lực chiến đấu là so cùng dị năng Trương Nghiên cường rất nhiều. Lại bởi vì như thế, cơ hồ không ai quan tâm quá hắn rốt cuộc thương như thế nào. Hết thảy thống khổ chỉ có thể chính mình thừa nhận. Tuy rằng Lương Tiêu làm cho đội trưởng, chỉ huy một đội người, nhưng bị nhiều người như vậy tín nhiệm, cũng không kịp lúc trước cùng Trương Nghiên hai người kề vai chiến đấu cảm giác sảng khoái. Lương Tiêu nhìn thoáng qua nơi xa, Long. Này trận, hắn lại từ Long kia học tập rất nhiều cách đấu kỹ xảo. Lần sau nếu là tái ngộ đến Trương Nghiên nói, Trương Nghiên khẳng định rốt cuộc đánh không lại hắn. Nghĩ vậy, Lương Tiêu khóe môi rắt rắt, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Liền ở trong tay sĩ lực giá chỉ còn lại có nửa khẩu thời điểm. Đột nhiên, nơi xa, Long quay đầu. Đối với Lương Tiêu lộ ra một cái tươi cười. Kia tươi cười là châm chọc, lãnh khốc. Long vừa rồi cùng ác ma chiến đấu, đã chịu một chút tinh thần công kích. Lúc này một cái mặt khác đội ngũ tinh thần lực tràng dị năng giả đang ở giúp Long tiến hành tinh thần hóa hình chữa trị. Hắn vì cái gì? Đột nhiên như vậy cười một chút. Long, này một cái tươi cười. Làm Lương Tiêu sống lưng lạnh cả người. Một loại đã lâu nguy cơ dự cảm lại lần nữa xuất hiện. Nguy hiểm. Long tuyệt đối có vấn đề. Cơ hồ là ý thức được điểm này đồng thời. Lương Tiêu liền mở ra dị năng chiều. Long, giết qua đi. Nhưng là, không còn kịp rồi. Long, mấy mét ở ngoài chính là đang ở từ ác ma trên người tìm kiếm thông linh chi thạch Chu Đông. Chí. Lương Tiêu trơ mắt nhìn, Long cử chảo đào vào Chu Đông Chí bụng. Đồng thời, trong miệng phun ra lửa cháy cũng đem Chu Đông Chí đầu bao vây. Chu Đông Chí chỉ là một cái bình thường lực lượng hệ dị năng giả. Càng am hiểu xây dựng, không am hiểu chiến đấu. Hắn tuy rằng ý thức được Long không thích hợp, cũng không kịp xuống tay phản kháng. Long tàn nhẫn mà đem một đôi chảo nhận đâm vào Chu Đông Chí bụng. Một tả một hữu, dùng sức xé rách, Chu Đông Chí nội tạng bị đào lạn. Đầu cũng đốt thành một viên than cầu. Tựa hồ như vậy còn chưa đủ cho hả giận. Long tàn nhẫn đem Chu Đông Chí thân thể một phân thành hai. Hắn trừng mắt Lương Tiêu. Giống giận, ta con mẹ nó đều nghĩ tới. Hiển nhiên, đây là Long bởi vì ác ma tinh thần kích thích. Làm cho Nghiêm Trác ký ức phong tỏa bị ngoài ý muốn giải trừ. Này hết thảy tới quá đột nhiên. Bên cạnh Bao Trừng ý thức được tình hình không đúng. Kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như phong phú, hắn kịp thời họa ra ba cái sắt thép nhà giam. Đem lòng, thịt, hồn ba người đều gắn vào lung nội. Bao chừng cách làm là chính xác. Hắn cũng không biết thịt cùng hồn hay không cũng khôi phục ký ức. Nhưng hắn này nhất cử động, lại lệnh thịt cùng hồn kinh ngạc không thôi. Thịt cùng hồn căn bản là không khôi phục chính mình ký ức. Bọn họ vốn đang tính toán đi ngăn cản Long. Bao chừng hành động lại làm cho bọn họ hai ẩn ẩn ý thức được không đúng chỗ nào. Long nhìn về phía hai người ánh mắt là hận sắt không thành thép. Phụ cận còn có hai chi luân hồi giả đội ngũ. Long vô tâm ham chiến. Hắn rũ ra thịt cánh bay đi. Trước khi đi, Long để lại cho thịt cùng hồn một câu. Lư Bạch, Ninh Hằng, các ngươi con mẹ nó cho ta hảo hảo ngẫm lại. Đây là hai người các ngươi tên sao? Lư Bạch là nghiêm trắc cấp thịt lấy giả danh tự. Ninh Hằng còn lại là hồn giả danh tự. Mà hai người tên họ thật. Ngay cả Lương Tiêu bọn họ cũng không biết bọn họ tên họ thật. Thậm chí rất nhiều thời điểm Lương Tiêu đám người vẫn là sẽ dùng thịt. Hồn, Long, loại này tên hiệu xưng hô bọn họ ba cái. Long thừa nhận, Lương Tiêu bọn họ là thật sự đem bọn họ ba cái đương đồng đội tới xem. Đối bọn họ cũng không tệ lắm mần y, nhưng nhớ lại làm con rối đoạn thời gian đó khuất nhục. Long không muốn tiếp thu như vậy an bài. Bị tẩy rất ký ức. Đi theo Lương Tiêu trong đội ngũ. Đều là bởi vì Lương Tiêu tưởng bảo hộ Trương Nghiên. Không hơn, hắn đối nghiêm trác, Lương Tiêu, Trương Nghiên, là tràn ngập cừu hận. Bởi vì bọn họ chi đội ngũ này, vốn dĩ chính là tràn ngập dã tâm. Thông thường tới nói, loại người này đối tôn nghiêm cùng tự do khát vọng cũng so thường nhân càng cao. Lương Tiêu không cần đi xem xét Chu Đông Chí tình huống. Cũng biết hắn đã chết. Quan trọng nội tạng bị cắn nát. Thân thể bị xé thành hai đoạn. Loại thương thế này, ngay cả trị liệu tấm cắc cũng cứu không được. Lương Tiêu bị phẫn nộ hướng đôi mắt đều hoa. Hắn không rõ, Long, như thế nào hạ đi tay. Tính tốt nhất cái thế giới cùng nghỉ phép thế giới. Bọn họ ở chung có 4 tháng. Chu Đông Chí còn thường xuyên hướng, Long, khiêm tốn thỉnh giáo. Tuổi so, Long, đại hơn 10 tuổi Chu Đông Chí còn sẽ xưng hô, Long, sư phụ. Long, cư nhiên hoàn toàn không tán thành Chu Đông Chí cùng hắn chi gian cảm tình. Lương Tiêu phi hành tốc độ so, Long, mau. Hắn chạy nhanh, đuổi theo, Long, một tiếng hét to, hướng, Long, lượng ra đao. Màu đen trường đao bị, Long, kim sắc chảo nhận đón đỡ. Long, hơi chút vừa chuyển thủ đoạn, liền đem Lương Tiêu trường đao tạp ở hai căn chảo nhận chi gian. Không thể động đậy, Long, ánh mắt âm lãnh. Một móng vuốt khác đào ở Lương Tiêu trên mặt, đem hắn đôi mắt chảo bạo một con. Lương Tiêu biết chính mình đánh không lại Long. Rốt cuộc hắn về điểm này công phu đều là Long truyền thụ cho hắn. Nhưng Lương Tiêu vẫn là không chịu thua. Gắt gao dây dưa trụ Long. Thế công cuồng bạo, khóe mắt muốn nứt ra. Lương Tiêu tính cách cùng Trương Nghiên giống nhau. Chỉ cần vừa ra tay. Giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính trụ đối thủ. Trừ phi chính mình sắp chết. Nếu không tuyệt đối luyến tiếc buông tay. Nhưng vô luận là cách đấu kỹ xảo, răng nọc, mạng nhện, tin tức tố đuôi châm, đều có thể bị Long dùng chính mình dị năng hoặc thân pháp nhất nhất hóa giải. Nhẹ nhàng tránh né, thậm chí mượn lực phản kích. Nếu là đánh đánh lâu dài nói, Long sớm muộn gì là sẽ thắng. Nhưng là, ân tuyết khói độc linh xà cùng bao chừng đầy trời xiềng xích đã chi viện lên đây. Long không có đánh đánh lâu dài thời gian. Hắn lười đến lại cùng Lương Tiêu háo. Hắn sử dụng chính mình luân hồi giả tấm các. Một đôi màu trà đôi mắt biến thành kim sắc dựng đồng. Long tấm các năng lực là Medusa chi mắt. Ở đương con rối thời điểm cái này tấm các cơ hồ vô dụng quá. Cho nên Lương Tiêu nhất thời không tra. Chúng chiêu, bất hạnh cùng chi đối diện. Tại đây kim sắc dựng đồng nhìn chăm chú dưới. Lương Tiêu thân mình cứng đờ. Phảng phất thạch hóa, thừa dịp ngắn ngủi thạch hóa. Long đập thịt cánh phi xa. Lương Tiêu rốt cuộc vô pháp đuổi theo hắn. Lương Tiêu thân thể cứng đờ. Suýt nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Thực miễn cưỡng mới khống chế được chính mình phi hành tiết tấu. Mặt khác hai chi đội ngũ luân hồi giả bởi vì cùng Lương Tiêu bọn họ cũng hợp tác quá vài lần. Hơi chút có điểm mặt mũi thượng hữu nghị, đều giống như quan tâm hỏi một chút Lương Tiêu tình huống. Kỳ thật Lương Tiêu có thể từ bọn họ trong ánh mắt nhìn ra. Bọn họ đối chính mình không có quan tâm. Chỉ có bát quái tò mò chi tâm ân y Lương Tiêu lười đến phản ứng bọn họ. Cùng những người khác giao tế chuyện này vẫn luôn là ân tuyết nhiệm vụ. Ân tuyết chủ động đem bát quái người dẫn dắt rời đi. Mà Lương Tiêu cùng bao chừng hai người. Tắc đứng ở hồn cùng thịt nhà giam trước. Thịt cùng hồn xem Lương Tiêu ánh mắt là thất vọng cùng phẫn nộ. Hai người dị năng đều không phải chiến đấu hình. Bị lồng sắt một khấu. Thật đúng là một chút phản kháng biện pháp đều không có. Hồn hai tròng mắt u ám nhìn Lương Tiêu. Ra vẻ bình tĩnh hỏi. Lương đội, giải thích một chút. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lương Tiêu vẻ mặt mệt mỏi. Đem cách vách đội ngũ quan hệ cũng không tệ lắm, tinh thần lực chàng dị năng giả tiểu mỹ nữ kêu lại. Đây, này tiểu mỹ nữ vừa rồi còn cấp long chữa trị quá tinh thần lực tổn thương. Lúc này bị long cái loại này mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Như cũ kinh hồn chưa định, Lương Tiêu trực tiếp làm tiểu mỹ nữ liên thông thịt. Hồn, Lương Tiêu ba người chi gian tinh thần lực nhịp cầu, làm ba người có thể sử dụng tinh thần lực câu thông. Dùng tinh thần lực trực tiếp câu thông chỗ tốt chính là đối phương sẽ không nói dối. Lương Tiêu đem cùng con rối có quan hệ sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Dò hỏi hai người hay không nguyện ý tiếp tục lưu tại trong đội ngũ. Thật đáng tiếc, thịt cùng hồn phản ứng cũng là cùng long giống nhau kịch liệt. Lương Tiêu dãy giụa một chút, sau đó tiếp đón phụ cận mấy cái chiến đấu hệ dị năng giả lại đây. Từ kẽ răng bài trừ một câu, giúp ta giết này hai cái đồng đội. Bọn họ bị ác ma tẩy não, mặt khác luân hồi giả không có một cái trong tay sạch sẽ. Bọn họ phi thường phối hợp, không hề tâm lý gánh nặng giết thịt cùng hồn. Ở hai người trước khi chết nguyền rủa trong tiếng, Lương Tiêu mặt vô biểu tình hướng đi Chu Đông Chí thi thể. Hắn đội ngũ chung quy là từ hai chi đội ngũ tổ hợp ở bên nhau. Hơn nữa con rối vấn đề, bọn họ chú định không thể đồng lòng. Lão Chu giống như là một đầu khờ ngưu, ra sức công tác, trầm mặc trả giá, cuối cùng lại chết ở hắn thực tôn kính nhân thủ. Lương Tiêu cảm thấy thực tự trách. Bi ai 5 phút đồng hồ sau, Lương Tiêu liền một lần nữa tỉnh lại lên. Hắn lúc trước ôm hạ này ba cái phiền toái thời điểm, sở hữu đội viên liền đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hiện tại tình thế như vậy nghiêm túc, cũng không có thời gian thương cảm ân y. Lương Tiêu xử lý một chút Chu Đông Chí thi thể. Sau đó đem Ân Tuyết cùng Bao Chửng đều gọi vào bên người. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thông chi Trương Nghiên chuyện này. Long khẳng định sẽ tìm bọn họ báo thù, đã tổn thất một cái đồng đội. Hắn không thể lại làm Trương Nghiên cũng lâm vào nguy hiểm bên trong. Rốt cuộc, lúc trước hắn đã làm hứa hẹn, sẽ nhìn thẳng kia ba cái con rối, làm Trương Nghiên không có nỗi lo về sau. Hết chương.